Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cùng yêu thương ngỡ cùng nhau bỗng đâu chia lìa. Vì hai người cùng yêu một cô gái làng bên, nhưng người anh đường kết duyên cùng nàng. Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ đi khỏi làng. Ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu kia sông sâu dòng êm réo như khơi mối sầu. Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao với niềm thương. Kìa mây sầu răng chơi vơi, làm sao dừng cho nhắm đôi lời. Dòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nào nơi xa xôi. Anh say sưa cùng ai đang xe mối tình duyên. Tôi hết rồi giấc mơ huyền. Ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi ta buồn sâu dâng miên man cũng vì ai. Tăng tính tình tăng, tăng tính tình tăng, tăng tính tình bên sông sâu. Tình lãng dinh thành phiến đa, sâu vướng theo ngày qua. Trong ngóng càng lâu không biết vì đâu em chẳng về nên tân sinh. Ra đi mong tìm em thân yêu với lòng thương nhớ. Ôi ta buồn, ta đi lang thang cố tìm em. Dòng sông trôi cuốn nơi đâu suối nguồn. Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao ngăn niềm thương. Trời xanh cùng mây bay cao, rừng sâu tìm em biết kia chốn rừng hoang muôn tiếng trùng vang trong gió ngàn như tan vang. Bao nhiêu đau lòng ôi ta đâu thấy hình em. Thôi hết rồi phút giây êm đềm. Qua bao ngày ta đi lang thang cô tìm em. Ôi ta buồn vươn bao quan san cũng vì em. Tăng tính tình tăng, tăng tính tình tăng, tăng tính tình bên sông sâu. Người tân sinh kề phiến đa thành cây cau. Trong ngóng chờ tin không biết chồng sao, lâu chẳng về nên bâng khuâng. Trong yêu đường nàng ra đi mong kiếm chồng yêu. Thank you. rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu. Dòng sông ơi nhờ ai sớt cho vơi mỗi sầu. Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao với niềm thương. Làn mây chiều đang giăng mình.